Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 789, thụ kiếm. Mấy ngày kế tiếp, Cố Bắc Khuynh một mực lưu tại Bạch Vân Động, vì Tần Phong thu dọn nhà vụ, nấu cơm giặt rũ, bị làm thành người hầu chỉ thị, thậm chí ngay cả luyện kiếm thời gian đều không có, khổ không thể tả. Cố Bắc Khuynh còn có thể cắn răng kiên trì. Thương Tinh Tử cũng đã ngồi không yên, lặng lẽ đi tới Bạch Vân Động, tìm tới đang tĩnh tọa ngộ kiếm Tần Phong, ở trước mặt chất vấn lên: "Tiền bối, người nhượng Cố Bắc Khuynh làm ngươi tỷ nữ, bản ý là bảo vệ nàng, ta là tán đồng, thế nhưng là, ngươi nhưng vẫn nhượng Bắc Nghiêng giúp ngươi làm nội trợ, trở thành người hầu, tiếp tục như vậy, nàng bỏ bê kiếm đạo, thời gian dài kiếm đạo hoang phế làm sao bây giờ?" Tần Phong từ từ mở mắt, nhìn qua Thương Tinh Tử, thản nhiên nói: "Người khác không hiểu, liền ngươi cũng không hiểu sao? Kiếm đạo, mỗi ngày cần tu dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là không nên quên, kiếm cuối cùng là phải mài, luyện kiếm ngàn ngày, không bằng mài kiếm nhất lúc, mài kiếm." Thương Tinh Tử nao nao, hắn không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh minh bạch Tần Phong ý tứ, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Tần Phong mài, không phải Cố Bắc Khuynh kiếm trong tay, mà chính là Cố Bắc Khuynh tự thân. Cố Bắc Khuynh người mang kiếm cốt, là một thanh kiếm, nàng là cổ kiếm gia tộc người thừa kế, địa vị tôn sùng, từ bé chưa từng ăn qua khổ gì. Tăng thêm nàng nhận kiếm cốt ảnh hưởng, tính cách cố chấp cổ quái, Tần Phong nhượng Cố Bắc Khuynh làm hắn tỷ nữ, để cho nàng đi làm người hầu công tác, chính là vì ma luyện nàng tự thân, hy vọng thông qua những cái này việc vặt ma luyện, tẩy đi trên người nàng lệ khí. Thì ra là thế, tất cả đều đang tiền bối trong kế hoạch, là tại hạ đường đột. Thương Tinh Tử hiểu được, chắp tay, không nói hai lời, lập tức cáo từ. Thương Tinh Tử được chứng kiến Tần Phong một kiếm chảm sát tà linh kiếm yêu, thái độ đối với hắn lại cung kính mấy phần. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác, Cố Bắc Khuynh vào ở Bạch Vân Động đã một tháng thời gian. Một tháng này, Phượng Tê Quan lưu truyền rất nhiều liên quan tới nàng lời đồn. Có rất nhiều đệ tử truyền thuyết, Cố Bắc Khuynh đã bị Vạn Kiếm Kiếm Tôn làm bẩn, thành vì hắn nữ nhân. Vừa mới bắt đầu, Cố Bắc Khuynh cũng có chút buồn rầu, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Cố Bắc Khuynh cũng chậm chậm thói quen, đem những cái kia lời đồn trở thành gió thoảng bên tai. Mỗi ngày chẻ củi nấu cơm, giặt quần áo xếp chăn, Cố Bắc Khuynh thậm chí không có chạm qua bội kiếm của mình. Như thế đơn điệu không thú vị khô khan sinh hoạt, lại làm cho Cố Bắc Khuynh tâm biến đến yên tĩnh. Nàng rất lợi hại, ưa thích loại này cảm giác an ninh. Một ngày này, Cố Bắc Khuynh đang ở khe núi bên cạnh giặt quần áo. Tần Phong bỗng nhiên đi tới, đem một quyển kiếm phổ ném ở trước mặt nàng. Cố Bắc Khuynh ngẩng đầu, nhìn qua Tần Phong, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bản này kiếm phổ là ta ngẫu nhiên lấy được, là một môn Phật tông kiếm pháp, tên là Thiên Long Bát Kiếm. Đoạn thời gian gần nhất, ta một mực ở quan sát ngươi, phát hiện ngươi nhưng thật ra là cả người đời đáng thương nữ hài tử. Hy vọng Phật tông kiếm pháp có thể tẩy đi trên người ngươi lệ khí. Tần Phong ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thương hại. Người không phải cây cỏ, ai mà có thể vô tình. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng Cố Bắc Khuynh cố chấp bất thường, tính cách cổ quái, không có thuốc chữa. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Tần Phong lại phát hiện Cố Bắc Khuynh nhưng thật ra là một tính cách yên tĩnh hiền hòa nữ hài tử. Chỉ là bởi vì Cố Bắc Khuynh thiên sinh kiếm cốt, nhận kiếm cốt ảnh hưởng, tính cách mới trở nên cố chấp. Những năm này, Cố Bắc Khuynh một mực gánh vác lấy kiếm cốt, tùy thời phải đề phòng tà đạo chú kiếm sư ám sát. Nàng trôi qua rất mệt mỏi, nàng khát vọng đối với lực lượng, cũng không phải bình thường người có thể hiểu. Tần Phong lại hiểu Cố Bác Khuynh. Tần Phong ở tuổi nhỏ lúc cũng bị người khác coi như là quái thai, sao chổi, hắn cũng từng cực kỳ khao khát lực lượng, cùng Cố Bác Khuynh đồng bệnh tương liên. Cho dù là hiện tại, Tần Phong đối kiếm đạo truy cầu cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Có thể nói, trừ bỏ Tần Phong chính mình bên ngoài, Cố Bác Khuynh là hắn gặp qua người trong kiếm tâm sắc bén nhất một cái. Kỳ thực, kiếm đạo thành tựu cao thấp không có quan hệ gì với thiên phú, lại cùng kiếm tâm có trực tiếp quan hệ. Chỉ cần hữu tâm, bất luận cái gì kiếm tu cuối cùng có thể đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên. Chỉ là thiên hạ kiếm tu phần lớn đem kiếm xem như công cụ, đem kiếm xem như đạp vào đỉnh phong, giành quyền lợi đá kê chân. Dạng người này, kiếm đạo tu vi tự nhiên hữu hạn. Lý giải Cố Bác Khuynh đi qua, Tần Phong đối với nàng lại là thương hại, lại là thưởng thức. Chính là bởi vì như vậy, Tần Phong mới có thể đem Thiên Long Bát Kiếm kiếm phổ viết ra, đưa cho Cố Bác Khuynh. Tần Phong đã từng đã đáp ứng Huyền Cổ Đại Sư, muốn vì Thiên Long Bát Kiếm tìm một cái truyền nhân. Có lẽ Cố Bác Khuynh cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là nếu như Cố Bác Khuynh dựa vào Thiên Long Bát Kiếm có thể thanh tẩy trên người lệ khí, cũng coi là công đức một kiện. Ta là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, gia truyền kiếm pháp, đủ để cho các ngươi những người này nhìn theo bóng lưng. Ta sẽ hiếm có kiếm pháp của ngươi. Cố Bác Khuynh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đối Thiên Long Bát Kiếm khá là khinh thường. Phật Tông kiếm pháp, Cố Bác Khuynh cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Nổi danh kiếm pháp, chưa hẳn lợi hại, nhưng là vô danh kiếm pháp, lại nhất định không được tốt lắm. Tần Phong nhún vai, nói, kiếm phổ, ta đã tặng cho ngươi. Nhìn cùng không nhìn, ngươi bản thân quyết định. Sau khi nói xong, Tần Phong liền quay người rời đi, lưu lại Cố Bác Khuynh một người ở cạnh suối, một bộ mắt trợn tròn biểu lộ. Hừ, không phải liền là tu vi so với ta cao hơn một chút sao? Đắc ý cái gì? Cố Bác Khuynh nhìn qua Tần Phong bóng lưng, trong lòng nhất thời vô danh hỏa lên, nắm lên kiếm phổ, trực tiếp ném đến suối trong nước. Kiếm phổ theo khê thủy lưu đi. Tần Phong bước chân nhưng lại chưa dừng lại, biến mất ở mây trắng chỗ sâu. Đêm khuya, Cố Bác Khuynh tay phải vác lên gương mặt, xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn lên bầu trời đỏ thẫm mặt trăng rằng rạc xuất thần. Bất chi bất giác, nàng nhãn thần rơi ở thạch bàn một quyển thấp tách tách trên kiếm phổ. Đó chính là nàng ném đến trong nước suối Thiên Long Bát Kiếm phổ. Nàng vốn chính là muốn phát tiết một phen, ai biết Tần Phong căn bản không để ý tới chính mình. Giống như là nhất quyền đánh trên cây bông vải, vắng vẻ, trong lòng khó chịu không nói ra được. Cố Bác Khuynh cũng không biết, bản này kiếm phổ đến cùng có cái gì ma lực hấp dẫn lấy nàng, chảy xuống lạnh như băng khê thủy, từ đáy nước vơ vét đi ra, thận trọng hong khô, bất quá là một quyển kiếm phổ mà thôi. Nhìn xem lại có làm sao? Ta cũng không tin, hắn vạn kiếm kiếm tôn tiện tay đưa ra kiếm pháp, có thể có bao nhiêu lợi hại? Cố Bác Khuynh suy tư hồi lâu, sau cùng rốt cục đặt xuống quyết tâm, đem kiếm phổ lật ra, nhìn kỹ đứng lên, kiếm phổ bị nước ngâm qua, trang giấy nếp uốn không chịu nổi, bút tích cũng có chút mơ hồ. Cố Bác Khuynh cẩn thận phân biệt trên kiếm phổ văn tự cùng đồ họa. Mới vừa nhìn một tờ, cả người đều sa vào đến vô cùng trong rung động. Cố Bác Khuynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, thấy qua kiếm phổ có mấy trăm vốn, tự cho là kiến thức bất phàm, nhưng là Cố Bác Khuynh nhưng chưa từng thấy qua cao thâm như vậy, kiếm pháp tinh diệu như thế. Càng làm cho Cố Bác Khuynh khiếp sợ là nàng đi kiếm đạo là lấy thân làm kiếm con đường. Ở trong kiếm ngục, Cố Bắc Khuynh kiếm đạo 10 điểm hiếm thấy, thậm chí có thể nói là gần như không tồn tại. Nếu không phải Cố Bắc Khuynh người mang kiếm cốt, thiên phú dị bẩm, nàng không có khả năng đi đến lấy thân làm kiếm kiếm đạo. Cho tới nay, Cố Bắc Khuynh đều không có tìm được thích hợp kiếm pháp của mình. Bởi vì, lấy thân làm kiếm kiếm pháp, thật sự là quá ít. Có thể vào Cố Bắc Khuynh pháp nhãn kiếm pháp, càng là phượng mau lân giác. Đoạn thời gian gần nhất, Cố Bắc Khuynh rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi trì trệ không tiến. Cũng là bởi vì nàng vẫn không có tìm tới kiếm pháp thích hợp bố trí. Trên thực tế, Cố Bắc Khuynh sở dĩ nguyện ý vào Phượng Tê Quan, bái Thương Tinh Tử Vi Sư, cũng là bởi vì Thượng Thanh Điện bí tàng một quyển Tinh Thần Luyện Kiếm Quyết, tuyệt thế kiếm pháp. Nghe nói Tinh Thần Luyện Kiếm Quyết là mượn nhờ tinh thần chi lực, lấy thân làm kiếm, đúc luyện nhục thể, bị Phượng Tê Quan xem như trấn quan chi bảo, đem gác xó. Cố Bắc Khuynh nhập môn mấy năm, một mực vô duyên nhìn thấy. Nhượng Cố Bắc Khuynh không ngờ tới là Tần Phong đưa cho nàng bản này Thiên Long Bát Kiếm, đi cũng là lấy thân làm kiếm con đường, chính hợp kiếm đạo của nàng, giải nàng khẩn cấp muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,